Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, giải quyết phiền toái. Nghe vậy, Otohime nhìn xem Thiên Long Nhân thi thể, cắn cắn răng từ trên người lấy ra mang theo người điện thoại trùng. Chợt gọi thông liên hệ tới. Tại bên kia, Vô Thương cũng là nhượng Hancock dùng điện thoại trùng liên lạc hướng Vô Thượng Băng Hải tặc mọi người, bảo hắn biết cùng Hancock đã trước thời hạn đến Ngư Nhân Đảo, để cho bọn họ sau khi đến trực tiếp đi tìm tới là được. Nội dung cốt truyện dĩ nhiên trước thời hạn nói, như vậy cũng liền là hai người kia chắc núp ở phụ cận. Ngay tại Hancock cùng Vô Thượng Băng Hải tặc liên lạc thời gian, Vô Thương chính là âm thầm lấy chân lý tâm nhãn cảm giác bốn phía ngất xỉu ngư nhân. Tìm tới, bất quá chút ít, Vô Thương trong mắt chính là lạnh quang chợt lóe, thân hình từ biến mất tại chỗ. Mấy hơi thở sau đó khi xuất hiện lại, chân dưới đã nhiều hai tên ngư nhân. Một cái ngư nhân mặt mũi dữ tợn cá mập trắng ngư nhân. Một là có bốn con chân hổ sa ngư nhân. Hai người này chính là nguyên tác trong tại Ngư Nhân Đảo Thiên Gia Sân Qua. Bây giờ vẫn là tuổi trẻ thời kỳ ho đi. John cùng Van Der Deck cần cửu thế. Vô Thương lấy chân lý tâm nhãn tìm chính là hai người. Hơn nữa khi tìm được sau thuận tiện lấy tốc độ cực cao đem hai người mang tới. Hai cái này ngư nhân mặc dù đối với Vô Thương mà nói sản sinh không uy hiếp gì, nhưng là thông qua hải quái xuất hiện khẳng định đã biết rõ Shirahoshi thân phận. Nếu như Shirahoshi còn chưa trưởng thành, trước đó Vô Thương cũng không muốn xuất hiện dư thừa phiền toái. Thương tương đương, Vô Thương không thì không phải là một cái tâm từ thủ nhuyễn người. Đối với phiền toái hắn cũng có áp dụng trực tiếp nhất phiền toái. Đào quang lóe lên, thu thủy xé rách không khí dưới trực tiếp vung chém ra ác liệt kiếm khí. Một đao đem ho đi, John cùng Van Der Deck cần cửu thế đều là chém thành hai đoạn. Vô Thương đột nhiên chém giết đang tại nói chuyện điện thoại Hancock cùng Otohime đều là không khỏi. Nhìn tới, Hancock tự nhiên không có để ý. Đối với nàng mà nói Vô Thương muốn sát nhân cũng là nàng địch nhân. Bất quá Otohime thì bất đồng. Nhìn thấy Vô Thương đột nhiên giết chết hai tên ngư nhân, nàng mặt đẹp trên nhất thời lộ ra tức giận. Người đang làm gì? Tại sao muốn giết bọn hắn? Otohime vội vã cúp điện thoại trùng hậu kích động nhìn xem Vô Thương. Hai người kia đều là biết rõ Orin người. Hơn nữa tất cả đều là không ổn định phân tử. Ta chỉ tại giải quyết phiền toái mà thôi. Vô Thương đem thu thủy thu nhập trong vỏ đao, sắc mặt rửng rưng nói. Liền coi như bọn họ biết rõ Shirahoshi là Orin, nhưng là cũng không phải giết chết. Trả lại ngươi không nên tại sát hại ta nhân dân. Otohime tức giận nói. Nhìn ra được Otohime mặc dù đối với Vô Thương giết chết ho đi, John cùng Van Der Deck cần cửu thế việc làm vô cùng tức giận, nhưng còn không có làm cho hôn mê đầu não. Còn biết không có thể đắc tội Vô Thương, cho nên cũng không dám nói quá mức. Bất quá dù vậy, tại bên trên Hancock cũng là lập tức lông mày xinh đẹp đảo thụ. Mặt đẹp hàn xương tiến lên nhìn xem Otohime nói. Người biết rõ ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ai ra nhìn ngươi có phải hay không muốn toàn bộ ngư nhân đảo đều cùng một chỗ bị hủy diệt? Vô Thương tại Hancock trong lòng không thể nghi ngờ là trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Bây giờ lại dám có người đối với. Đúng, Vô Thương như thế giọng bất kính. Đây tuyệt đối là Hancock sở không thể nào tiếp thu được. Nghe được Hancock tràn đầy uy hiếp nói, Otohime khí đến sắc mặt đỏ rực, nhưng là vừa không dám phản bác. Đối phương xác thực không phải nàng có thể đắc tội tồn tại. Hừ, nhìn thấy Otohime không hề bị nói, Hancock kêu hừ một tiếng, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Shirahoshi. Thông qua mới vừa rồi Vô Thương nói, nàng đã biết rõ trước mắt cái này tiểu nhân ngư hẳn chính là cổ đại binh khí Orin. Nếu không phải nhìn ra Vô Thương muốn có được Orin, mà Otohime lại là Orin mẫu thân, Hancock sớm đã đem Otohime cho trực tiếp hóa đá. Còn như Vô Thương cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Otohime, liền chuyển coi nhìn về phía có chút nhút nhát đang nhìn mình Shirahoshi. tại tràn đầy các loại hiếm quý san hô cùng pơ bảo thạch hơn nữa đã đem nội bộ nước biển hút ra. Ngư nhân đảo trong hoàng cung, Vô Thương dửng dưng ngồi ngay ngắn ở nguyên vốn thuộc về quốc vương Long ỷ trên. Lúc này khoảng cách chém chết Thiên Long Nhân đã qua hơn nửa thiên. Minh Vương cũng là thuận lợi đến ngư nhân đảo. Bây giờ ngay tại Vô Thương Long ỷ phía dưới cung điện trên. Trừ phụ trách trấn giữ Minh Vương No, hai cùng Dory, Brozy còn có ngũ đại chiến đội thành viên cùng phổ thông thuyền viên bên ngoài. Vô Thượng Băng Hải Tặc các cán bộ cùng ngoài ra bốn tên đội trưởng đều là đang ngồi ở cung điện hai. Bên bàn ghế trên, hưởng dụng lấy một tên nhân ngư đưa tới mỹ thực. Khanh khách, baby 5 tỷ tỷ ngươi chạy chậm một chút. Cùng lúc đó tại cung điện xó xỉnh nơi Shirahoshi đang cùng đồng tâm chưa mẫn baby 5 cười đùa. Chơi đùa lấy, Vô Thương nhìn thấy đi qua nửa ngày sống chung đã không nữa rụt rè cùng baby 5 chơi đùa Shirahoshi. Trong lòng khẽ mỉm cười, chợt thì nhìn hướng chính đứng ở long ỷ bên trên Otohime cùng nó chồng ngư nhân đảo quốc vương. Neptune, Shirahoshi nhìn dáng dấp xem ra cùng ta thuyền viên sống chung rất hòa hợp. Như vậy thì dựa theo ta lời vừa mới nói, chờ ta rời đi ngư nhân đảo thời gian, Shirahoshi liền do ta mang đi. Vô Thương bình tĩnh nói. Chuyện này, Vô Thương đại nhân, Shirahoshi hiện tại còn quá nhỏ. Người có thể hay không phải dẫn nàng rời đi. Neptune nhìn xem Vô Thương lúc tràn đầy khẩn trương. Mà nghe được nói sau càng là có chút nóng nảy nói. Tại ngư nhân đảo đường phố lúc, Otohime sở gọi thông người chính là Neptune. Hắn tại vừa nhận được Thiên Long Nhân tử vong sự tình liền vội vàng chạy tới. Giống vậy, Neptune cũng là cùng Otohime một dạng lập tức liền nhận ra Vô Thương thân phận. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt lấy Vô Thương như vậy trong lòng hắn nhân vật khủng bố. Khi biết được Vô Thương phải tạm thời đợi tại ngư nhân đảo sau, Neptune căn bản không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp nghênh đón đến trong hoàng cung. Còn như Thiên Long Nhân thi thể và phụ cận biết được Thiên Long Nhân đã tới cá nhân hòa nhân ngư. Tất cả đều là tại Neptune an bài chỗ nghỉ tạm lý xử lý. Cảnh cáo, đem chuyện này đè xuống. Neptune cũng là đã sớm trải qua biết rõ mình con gái là Orin. Nhưng là lại không nghĩ tới điều bí mật này lại bị trước mắt cái này nhân vật khủng bố phát hiện. Hơn nữa còn muốn mang đi Shirahoshi. Hắn không dám đắc tội đối phương sợ sẽ liên lụy toàn bộ ngư nhân đảo. Bây giờ cũng chỉ có thể trông đợi chính mình cầu khẩn có thể đả động đối phương. Tại Neptune bên trên Otohime cũng là đồng dạng cầu khẩn nhìn xem Vô Thương. Hiển nhiên không nghĩ nhượng Shirahoshi bị mang đi. Bất quá rất đáng tiếc. Đối với hai người cầu khẩn, Vô Thương thần sắc bình tĩnh. Chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Lẽ nào các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi ngư nhân đảo lực lượng có thể bảo toàn ở Orin sao? Phải biết rõ trước Shirahoshi triệu hoán hải quái một màn nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.